Vương Lão Thất đã lỡ khoác lác nên không thể bỏ dở nửa chừng. Chỉ có thể chuyển động theo nó. Con kim thiềm ba chân này có đạo hạnh khá cao. Không dễ khống chế và điều khiển nó. Cơ Cừu không thèm nói nữa. Chỉ đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ. Trong miệng Vương Lão Thất nói lẩm bẩm. Lần này con cóc cuối cùng cũng có phản ứng. Chân sau co lại, cong lưng rụt đầu như muốn phát lực. Nó muốn bay lên sao? Cơ Cừu hiếu kỳ hỏi. Vương Lão Thất không trả lời, mà là kinh hoàng xoay người kéo Cơ Cừu đi. Nó muốn phóng hỏa, chạy mau, nó còn biết phun lửa. Cơ Cừu ngạc nhiên kinh hãi. Vương Lão Thất cũng không tiếp lời, chỉ lôi Cơ Cừu chạy xuống núi. Hai người chạy một mạch ra thật xa. Phía sau xuất hiện ánh lửa. A, ây ra, cách chương.